Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 650, Đường Tam muốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 650, Đường Tam muốn đi. Đường Tam khẽ lắc đầu, nói, nên chuẩn bị, chính ta cũng đã chuẩn bị. Ngươi chỉ cần tiếp tục giúp ta thu lấy thiên hỏa tinh thiết là được rồi, càng nhiều càng tốt. Chính ngươi tu luyện cũng không thể rơi xuống, mặc dù thời gian một năm không có khả năng để cho ngươi thành tựu đại yêu vương, nhưng chỉ cần ngươi không ngừng làm từng bước tăng lên, lấy ngươi trải qua lôi kiếp sau khi tăng lên thiên phú, không phải đại yêu vương cũng hẳn là có thể tại một năm sau miễn cưỡng cùng đại yêu vương cấp bậc cường giả đối kháng. Mỹ công tử cao mày nói, ngươi muốn bế quan thật lâu sao? Đường Tam nói, ta cũng không biết, muốn nhìn vào độ, ta muốn đem ta các loại huyết mạch tiến hành thuần hóa, sau đó làm tốt một chút chuẩn bị. Đằng sau ta khả năng sẽ còn lại đi một chuyến tổ đình bên kia. Đồng thời, thời không đạo tiêu hiện tại đã bị ta luyện chế ra một bộ phận, ta sẽ nếm thử chế tác khoảng cách dài truyền tống trận, để tại trong tương lai người báo cáo công tác thời điểm làm tốt an toàn bảo hộ. Vậy được rồi, Mỹ công tử có chút thất lạc nói. Đường Tam mỉm cười nói. Được vậy ta liền đi trước, có việc mà nói, ngươi viễn trình truyền âm cho ta. Chấm, ừm, Mỹ công tử gật đầu. Đường Tam cáo từ, đi ra cửa phòng. Đưa mắt nhìn bóng lưng hắn rời đi, Mỹ công tử trong mắt không bỏ lập tức tăng thêm rất nhiều. Hắn đi à, hơn một tháng này đến, nàng cái này tộc trưởng mới nhận chức từ ban sơ luống cuống tay chân, đến dần dần đi vào quỹ đạo. Hai đại lộc yêu tộc bởi vì bị ủy thác trách nhiệm, hiện tại đối với nàng đều 10 phần duy trì. Khổng tước yêu tộc nội bộ cho dù có cái gì bất mãn, chỉ ít cũng không có thanh âm bất đồng chảy ra. Nàng bây giờ, xem như tạm thời ổn định. Nhưng là tại hơn một tháng này đến nay, chỉ có chính nàng mới biết được, chính là bởi vì có Đường Tam làm chính mình chủ tâm cốt, vì chính mình bày mưu tính kế, chính mình mới có thể nhanh như vậy sắp xếp như ý hết thảy, cũng không có chậm trễ tu luyện. Hiện tại hắn đột nhiên muốn đi, Mỹ công tử chỉ cảm thấy trong lòng mình phảng phất thiếu một khối đồ vật giống như. Trong lúc nhất thời, không nói ra được trống rỗng, loại kia không bỏ được cảm xúc thậm chí đang trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Ta vừa rồi vì cái gì không lên tiếng lưu hắn lại a, trong lòng một thanh âm đang nói. Quảng cáo, không nên lưu hắn lại a, hắn muốn đi làm chính sự, không làm tốt chuẩn bị, như thế nào độ kiếp. Một thanh âm khác nói như vậy, thế nhưng là, hắn không ở bên cạnh ta nên làm cái gì mới phải đây. Mỹ công tử nguyên bản hôm nay rất tốt tâm tình một chút liền trở nên xa sút xuống dưới. Ngay cả chính nàng đều không có phát giác, nàng bây giờ đã có chút không thể rời bỏ Đường Tam. Thật tách ra tâm tình liền sẽ đặc biệt không tốt. Hai người hiện tại quan hệ có chút vi diệu, trải qua sau khi độ kiếp nàng bồi bạn hắn khôi phục mấy ngày nay, nàng liền đã triệt để tiếp nhận Đường Tam cùng Tu La là một người sự thật. Mà sau đó, bắt đầu bận rộn, đã trải qua khổng tước yêu tộc đại biến, hắn vẫn luôn làm bạn tại bên người nàng. Nàng đối với hắn là tuyệt đối tin tưởng vô điều kiện, mà hắn cũng giúp nàng cấp tốc ổn định cục diện. Nhưng giữa hai người quan hệ vi diệu lại là ai cũng không có xuyên phá. Nhưng Mỹ công tử rất rõ ràng biết mình đã không thể đem hắn lại làm thành huynh giải đối đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hắn đột nhiên rời đi, mãnh liệt lo được lo mất lập tức liền bắt đầu trong lòng nàng lên men đứng lên. Ra Mỹ công tử gian phòng, Đường Tam thở dài một hơi, hắn nhưng thật ra là có thể cảm nhận được Mỹ công tử trên tâm tính chuyển biến. Từ khi kế thừa vị trí tộc trưởng về sau, nàng một phương diện đối với mình 10 phần ỷ lại, còn mặt kia tựa hồ lại đối chính mình có chỗ né tránh, tựa hồ có chút không biết nên như thế nào đối mặt chính mình giống như. Loại trạng thái này cũng không phải là Đường Tam hy vọng nhìn thấy, nhưng hắn cũng lý giải, bỗng nhiên gặp thật a bao lớn biến, Mỹ công tử muốn tiếp nhận cũng không dễ dàng, nàng cũng cần thời gian. Cho nên, hắn đang giúp nàng sắp xếp như ý hết thảy đằng sau, quyết định rời đi. Một phương diện cũng đúng là cần bế quan đến hoàn thiện chính mình các loại năng lực, điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Một phương diện khác cũng là hy vọng có thể cho nàng một chút không gian cùng thời gian, để nàng có thể ngẫm lại quan hệ giữa bọn họ đến tột cùng là như thế nào. Phải làm thế nào ở chung? Làm nam nhân, hắn vốn nên là càng chủ động một chút, nhưng hắn để tay lên ngực tự hỏi, chính mình có thể làm cũng đều làm. Lấy Mỹ công tử dạng này tính cách cũng không thể bức bách nàng, vậy liền nếu như không để cho nàng lãnh tĩnh một chút, sau đó lại nhìn xem như thế nào, dù sao có nhiều thời gian đâu, hiện tại vô luận tiến về tổ đình báo cáo công tác hay là chính mình độ kiếp đều là phi thường mấu chốt thời khắc. Chỉ cần Đường Tam mình có thể độ kiếp thành công, đem tinh thần lực lột xác thần thức liền có thể tự thành hệ thống tuần hoàn qua lại, hắn cũng có thể chân chính tìm về một chút thuộc về kiếp trước thần vương lực lượng. Đến lúc đó, liền xem như hoàng giả muốn giết hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng, liền xem như chân chính có sức tự vệ. Độ kiếp cùng báo cáo công tác hai chuyện này đoán chừng muốn cùng một chỗ tiến hành và giải quyết một lần là xong. Một khi thành công, vậy liền thật là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, bước kế tiếp chính là muốn cân nhắc như thế nào trở về chính mình nguyên bản thế giới. Gần nhất một mực vì Mỹ công tử mà bận rộn, cho dù là tu luyện cũng là để giúp trợ nàng tiêu hóa hấp thu độ kiếp đoạt được làm chủ, Đường Tam chính mình cũng đúng là cần thời gian đến hảo hảo trải vuốt một chút năng lực của mình. Rời đi Khổng Tước yêu tộc tổ địa cổ bảo, Đường Tam trực tiếp thông qua Khổng Tước biến truyền tống, mấy lần trung truyền tiếp tục truyền tống đằng sau, về tới Hoàng Kim Sơn Cốc. Trải qua đối với Hoàng Kim thụ tinh phách hấp thu đằng sau, trong sơn cốc Hoàng Kim cổ thụ vẫn luôn tại khỏe mạnh trưởng thành, luận sinh mệnh năng lượng mức độ đậm đặc chỉ sợ tại toàn bộ yêu tinh đại lục đều có thể đứng hàng đầu. Chữ đỏ các thiếu nữ từ khi dùng hồ vị xá lợi tiến bộ cũng là nhanh chóng, Hồng Nhất hiện tại cũng đã sờ đến cửu giai ngưỡng cửa, mỗi ngày tại sinh mệnh năng lượng tầm bổ dưới, huyết mạch của bọn nó không ngừng thuần hóa tăng lên, tiếp tục như vậy tu luyện đạt tới cửu giai đỉnh phong ít nhất là không có vấn đề gì. Liệp thần nỗ luyện tập cũng vẫn luôn không có trì hoãn, vẫn luôn đang cố gắng. Hiện tại đã có thể thuần thục ứng dụng, cảm nhận được Đường Tam khí tức Hồng Nhất trước tiên chạy ra. Chủ thượng, Đường Tam hướng nàng gật gật đầu, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, ngay tại Hoàng Kim Thụ dưới, đừng cho người tiếp cận ta liền tốt. Được rồi, Hồng Nhất vội vàng đáp ứng một tiếng, không biết vì cái gì, nàng cảm giác được Đường Tam rõ ràng có chút mỏi mệt. Bàn giao nàng đằng sau, Đường Tam liền tự hành tại Hoàng Kim Thụ ngồi xuống dưới, dựa lưng vào cái kia tráng kiện đến đã cần 6-7 người ôm hết trên cành cây, cảm thụ được ấm áp sinh mệnh năng lượng làm dịu thân thể của mình, Đường Tam dần dần trầm tĩnh tiến nhập trạng thái nhập định bên trong. Trong khoảng thời gian này hắn đúng là có chút mệt mỏi, trợ giúp Mỹ công tử độ kiếp nhưng thật ra là thương tổn tới hắn bản nguyên, mặc dù nương tựa theo cường đại kim mông biến khôi phục lại, nhưng cũng không có trở lại trạng thái tốt nhất. Trong khoảng thời gian này lại một mực vì Mỹ công tử sự tình mà bôn ba bận rộn, thân thể không có vấn đề, nhưng trên tinh thần đúng là có chút rã rời. Lúc này tiến vào minh tưởng bên trong, lập tức liền đắm chìm tại chiều sâu minh tưởng, rất nhanh liền đến vật ngã lưỡng vong trạng thái. Quảng cáo, chờ đến Đường Tam từ trong minh tưởng tỉnh táo lại thời điểm, sắc trời cũng sớm đã đen, chỉ có Hoàng Kim cổ thụ tản ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, là trong sơn cốc cung cấp lấy một chút quang minh. Lần này chiều sâu minh tưởng hoàn toàn buông lỏng bản thân, để Đường Tam chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, một thân mỏi mệt diệt hết, không nói ra được buông lỏng thoải mái dễ chịu. Thể nội các đại huyết mạch lạc ấn đều 10 phần bình hòa tại vị trí của mình. Kim mông biến vẫn như cũ như là trong đan điền mặt trời nhỏ đồng dạng, lóe ra ánh sáng lóa mắt màu, chỉ là chính nó khí tức tựa hồ liền đem nó huyết mạch lạc ấn của hắn đều che giấu. Mà lại, nhận khí tức của nó ảnh hưởng, huyết mạch khác lạc ấn vẫn luôn tại thay đổi một cách vô tri vô giác tiến hóa. Kim mông biến đằng sau là linh tê thiên nhãn, khổng tức biến, sư hồ biến, bằng long biến, thời quang biến, thủy tinh biến cùng lam ngân hoàng. Lam Ngân Hoàng mặt ngoài có âm dương vòng xoáy quay quanh, trong khoảng thời gian gần nhất này, Lam Ngân Hoàng tự thân tự hồ cùng âm dương vòng xoáy đã triệt để kết hợp như vậy, tại kim bằng biến kích thích dưới, đã có chút không còn sự phân biệt cảm giác. 9 cái huyết mạch lạc ấn vị trí, có 8 cái đã tràn đầy lạc ấn. Trừ Lam Ngân Hoàng bên ngoài, mặt khác cũng cơ bản đều đã đến cửu giai hoặc là cửu giai đỉnh phong trình độ. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.